Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, duy nhất không có quên mất người của nàng. 4. Hạ Quý Thần bận bịu công tác trong khe hở. Thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn Quý Ức. Hắn tại nhận ra được nữ hài không ngừng đem tầm mắt theo mình và trên giường vòng tới vòng lui thời. Điểm, mi tâm hơi nhăn xúc, chậm chạp một hồi, mới phản ứng được nàng đây là tại khổ não cái gì. Hạ Quý Thần nhìn trên màn ảnh máy vi tính phương thời gian. Đã 10 giờ, đích xác là nên nghỉ ngơi điểm. Hắn theo trên bàn sách tìm điện thoại di động, biên soạn một cái tin nhắn ngắn, phát cho Quý Ức. Quý Ức nhận ra được điện thoại di động chấn động, cúi đầu nhìn một cái màn hình. Nàng mới chạm tới, Dư Quang Ca, ba chữ kia thời điểm. Tầm mắt bản năng hướng trước máy vi tính đang ngồi trên người nam nhân nhìn một cái. Mới đi nhìn ngắn nội dung bức thư. Tràn đầy, mệt nhọc liền ngủ. Ta đêm nay có rất nhiều công tác phải xử lý. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Nguyên lai, nàng mới vừa những thứ kia gặp khó khăn tiểu tâm tư. Hắn đều thấy được, chẳng qua là... Hắn là thật sự có công tác phải làm, còn là tìm một cái cớ, để cho nàng yên tâm đi nghỉ ngơi. Quý Ức nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động. Trầm tư chốc lát, không có hướng về phía đối diện máy vi tính gõ chữ, Hạ Dư Quang, mở miệng nói chuyện. Mà là trực tiếp dùng tin nhắn trở về hắn một cái ồ chữ. Quý Ức rửa mặt xong, liền bỏ lên giường, phòng khách sạn chung quy chốt mở điện. Tại bên người của Hạ Quý Thần, hắn thấy nàng nằm xuống, tiện tay ấn xuống một cái. Trong cả căn phòng trừ hắn ra máy vi tính tản ra tia sáng bên ngoài. Nhất thời một mảnh đen nhánh, mới vừa còn vây được thẳng ngáp Quý Ức. Vào giờ phút này nằm ở trên giường, nhắm mắt lại làm thế nào cũng không ngủ được. Tại nàng cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc là lần thứ mấy xoay mình thời điểm. Nàng rốt cuộc không nhịn được. Theo bên gối sờ soạng điện thoại di động, mở ra Hạ Dư Quang WeChat, Quý Ức mấp máy khóe môi, cuối cùng vẫn lực đạo rất nhẹ lên chữ. Dư Quang ca, ta cho ngươi lưu nửa cái giường, ngươi bận rộn xong rồi, ký phải nghỉ ngơi. Dừng một chút, Quý Ức lại bổ mấy chữ, ta không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy luôn là thức đêm đối với thân thể không tốt. Biên soạn xong tin tức Quý Ức, đem ngón tay cái nhét vào bên mép, dùng sức gặm hai cái móng tay, sau đó vẫn là khẽ cắn răng, nhấn gửi đi, nàng biết Hạ Dư Quang nhất định sẽ nhìn thấy chính mình tin tức. Cho nên đưa tay máy úp xuống ở trên giường, liền nhắm hai mắt lại, qua đại khái 20 giây đồng hồ bộ dáng, nàng loáng thoáng nghe thấy hắn mở khóa điện thoại di động âm thanh. Sau đó bên người nàng màn hình điện thoại di động đèn tín hiệu sáng lên. Nàng biết là có tin tức tiến vào. Nàng dừng lại một hồi, mới lặng lẽ cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái màn hình. Hạ Dư Quang trả lời rất đơn giản, chỉ có hai chữ, ngủ ngon. Quý Ức không có lại cho Hạ Dư Quang trở về tin tức. Nàng nên nói đều nói rồi, đáy lòng cũng ổn định rất nhiều. Để điện thoại di động xuống nhắm mắt sau. Trong chốc lát, liền ngủ mất rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Quý Ức khi tỉnh lại, bên người hơn nửa cái giường trống rỗng. Liền ngay cả ga trải giường đều là chỉnh tề. Nghiễm nhiên là không người ngủ qua. Dư Quang ca chẳng lẽ thực sự bận rộn cả đêm công tác chứ? Nương theo lấy cái ý nghĩ này chui vào đại não của Quý Ức. Nàng chợt liền ngồi dậy. Nhìn thấy Hạ Dư Quang nằm trên ghế salon, khoác trên người nàng chiều hôm qua ngủ chưa thời điểm chăn mỏng. Ghế salon có chút nhỏ, hắn thân cao, hơn nửa đoạn chân đều nằm ở bay lên không trạng thái. Tư thế như vậy, nàng nhìn đều chịu tội. Huống chi hắn, nàng tối hôm qua đều như thế nhượng bộ nói với hắn, làm xong có thể tới trên giường nghỉ ngơi, nhưng hắn cũng không có. Là đối với tôn trọng của nàng, vẫn là sợ ngủ ở bên cạnh nàng ảnh hưởng nàng. Quý Ức đầu ngón tay, chợt nắm chặt chăn nệm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,